Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, Hắc Phiên. Lương Thành nội thị đan điền, phát hiện trong đan điền tình huống đã kinh biến đến mức cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Vô luận lúc trước nắm giữ linh hải ma hải, hạt sen liên hoa những vật này hiện tại toàn bộ cũng không thấy. Chỗ đó chỉ có một khỏa lớn chừng hột đáo. Một nửa màu đen, một nửa màu xanh vàng nội đan. Đồng thời viên nội đan này cũng có thể tùy tâm sở dục một phân thành hai. Sau khi tách ra nội đan liền thành một khỏa đen tuyền cùng một khỏa màu xanh vàng. Lương Thành biết, cái này đối ứng chính mình linh ma hai bộ thân thể. Mình nếu là ở vào hợp thể trạng thái, như vậy nội đan cũng là dung hợp lại cùng nhau. Trái lại, thì hội làm hai cái nội đan. Hiện tại Lương Thành hai cái thân thể đều đã sơ bộ kết đan thành công. Ma thân chính hướng về ma hồn thể chuyển biến. Mà linh thân cũng ngay tại chuyển biến thành tiên linh thể. Đúng lúc này Lương Thành đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ lại chính mình. Đồng thời cảm thấy thân thể truyền đến một trận suy yếu cảm giác. Ngay sau đó nhìn đến thân thể các nơi da thịt biến đến càng ngày càng khô cạn. Gầy trơ xương linh đinh tựa như một vị sống trăm tuổi phàm nhân lão già. Lương Thành nghĩ thầm quả không phải vậy. Bởi vì chính mình thân thể đặc biệt cường đại. Tại tiến giai quá trình bên trong quả nhiên lọt vào thiên địa ghen ghét. Thật hạ xuống thiên nhân ngũ suy chi kiếp đến chèn ép. Đem chính mình làm đến già yếu không gì sánh được. Tựa như gần đất xa trời lão nhân đồng dạng. Loại cảm giác này mười phần khó chịu. Như là trước đó chưa từng cảm thụ già đi tư vị. Có thể nghĩ loại biến hóa này đối với mình đã kích hội có bao lớn. Còn tốt chính mình trong khoảng thời gian này đến nay. Sớm thành thói quen thân thể già nua. Cho nên gặp được loại tình huống này về sau. Không vui không buồn. Chẳng những cảm thấy trong lòng không có chút nào gợn sóng. Ngược lại còn có một loại gãi đúng chỗ ngứa tâm tình. Lương Thành nhắm mắt cảm thụ một chút. Cũng nhận ra mình bây giờ hai cái thân thể đã bị cực độ suy yếu. Một thân luyện thể thực lực ít nhất bị suy yếu 3 phần. Bất quá Lương Thành cái kia phủ đầy nếp nhăn mặt già bên trên lại lộ ra mỉm cười. Bởi vì như thế một điểm suy yếu với hắn mà nói không tính là gì. Liền xem như đem hắn thân thể cường độ suy yếu một nửa. Đó còn là so phổ thông tu sĩ mạnh lớn quá nhiều. Cho nên dưới loại tình huống này ứng đối kết đan thiên kiếp hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là hiện tại Lương Thành, ngoại hình nhìn qua 10 phần ác liệt, đỉnh đầu tóc trắng sơ sơ lạc lạc, cũng không có còn mấy căn, còn rung rinh theo gió bay múa. Thân thể phía trên tất cả đều là bụi đất, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ nơi nào nhiễm cát bụi, đã cảm thấy không trung hạt bụi cùng chất bẩn giống như là bị toàn bộ hấp dẫn đến trên quần áo một. Dạng, mà lại hai cái nách bên trong tất cả đều là khó ngửi mồ hôi. Toàn bộ thân thể còn tản ra một cỗ lão nhân đặc thù mùi lạ. Tâm tình cũng biến đến chợt vui chợt buồn. Chập trùng rất lớn. Lương Thành biết hiện tại chính mình ngay tại kinh lịch chính là thiên nhân ngũ suy chi kiếp. Hiện tại chỗ kinh lịch ngũ suy chi kiếp cường độ muốn so lúc đó bên trong Mạc Tú Phong thời gian. Chi trưởng về sau, tới còn muốn kịch liệt hơn một số. Có thể là mình đi qua lâu như vậy thích ứng kỳ. Đã sớm bình chân như vậy, sẽ không lại có cái gì đặc biệt khó chịu cảm giác. Còn có cũng là ngũ suy chi kiếp bên trong không vui bổn tọa chi tướng. Loại trạng thái này trước kia hoàn toàn có thể chi phối Lương Thành tâm thần. Khiến cho hắn một mực bực bội bất an. Nhưng là bây giờ hắn rất nhanh liền đem loại này táo bạo tinh tự hoàn toàn khống chế lại. Toàn bộ thân hình y nguyên yên tĩnh ngồi xếp bằng, vững như bàn thạch, hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lương Thành đỉnh đầu cái kia mảnh phễu mây toàn bộ hóa thành linh chiều rót vào Lương Thành thể nội. Về sau, cũng là tiêu tán không thấy. Thế nhưng là chung quanh ánh sáng ngược lại càng ngày càng mờ. Từng trận loạn phong cũng nhanh chóng mà cạo qua đến, thổi đến Lương Thành râu tóc tung bay. Trên thân tay áo cũng múa may theo gió. Bốn phía sắc trời dường như đã đến trạng vạng tối đồng dạng tối tăm. Đó là bởi vì nhận trên sân thượng hư không bao phủ một mảng lớn thật dày màu đen tầng mây. Những thứ này tầng mây che khuất ánh sáng mặt trời. Đồng thời tầng mây độ cao cũng đang chậm rãi hạ xuống. Vững vàng bao phủ Lương Thành chỗ nhận sân thượng. Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút những mây đen này. Chỉ thấy những mây đen này ở mép thỉnh thoảng lấp lóe một chút ánh sáng. Phát ra trầm thấp ù ù âm thanh. Dường như trong tầng mây bộ ngay tại dựng dục cái gì. Lương Thành biết những mây đen này cũng là kiếp vân. Tại những mây đen này bên trong đều ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Chuyên môn vì tới mình. Mục đích chính là vì diệt sát chính mình. Bảo trì nó cái gọi là thiên đạo thăng bằng. Không lâu sau đó, những năng lượng này đem toàn bộ hóa thành lôi kiếp hạ xuống. Điều này đại biểu lấy thiên đạo quyết tâm muốn như vậy giết chết không phục quy của người. Lấy bảo trì thiên đạo thăng bằng. Lương Thành đã đang trùng kích kết đan cảnh giới. Cái kia tự nhiên là đối loại này thiên đạo thăng bằng khịt mũi coi thường. Khác không nói trước. Ít nhất phải cho là mình là cái không cần phải bị áp chế ngoại lệ. Đây chính là tu sĩ đang nghênh tiếp lôi kiếp thời điểm nên có khí thế. Cơ bản nhất đạo lý cái kia chính là mệnh ta do ta không do trời. Ta cho là ta cần phải cường đại. Ta chính là hội càng ngày càng mạnh. Ngươi liền xem như thiên đạo cũng không thể áp chế. Nếu không phục liền đến chiến. Phàm là không giết chết được ta. Đều sẽ lệnh ta càng ngày càng cường đại. Đến một bước này, đối với độ thiên kiếp tu sĩ tới nói, hiện tại cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phục theo thiên đạo áp chế, chủ động hóa đi chính mình tu vi, từ bỏ tiến giai, như thế tới nói lôi kiếp cũng sẽ tự nhiên biến mất. Một cái lựa chọn khác cũng là vượt khó tiến lên, cùng trời kiếp tiến hành đối kháng, chỉ cần độ qua thiên kiếp sống sót, như vậy thiên đạo cũng đem ngầm thừa nhận ngươi tồn tại hợp lý tính. Ngược lại sẽ hạ xuống cam lâm làm bổ khuyết. Đến cái kia một bước. Cũng là tiến giai thành công. Bất quá tu sĩ đã lựa chọn trùng kích kết đan cảnh giới. Cái kia chắc chắn sẽ không rút lui về sau. Đem chính mình tu vi phế bỏ. Muốn là như vậy làm. Lúc trước còn không bằng trực tiếp từ bỏ tiến giai. Thanh thản ổn định làm một người thấp giai tu sĩ. Làm ra làm chơi ra chơi bình thường vượt qua cả đời. Cái này trên thực tế cũng là một số tư chất thấp kém người lựa chọn một trong. Nhưng là đối với Lương Thành tới nói. Hiện tại là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Đã lựa chọn kiên quyết tiến thủ. Trùng kích kết đan cảnh giới. Như vậy kết quả chỉ có hai cái. Trừ thành công cũng là thất bại. Đến mức lựa chọn. Trên thực tế chỉ có một cái. Cái kia chính là nhất định phải thành công. Lúc này trên trời kiếp vân đã bắt đầu hướng về nhận sân thượng dựa vào. Sau đó chậm rãi hạ thấp độ cao. Đem chọn cao đài bao phủ ở phía dưới. Kiếp vân tại Lương Thành phía trên lăn lộn lấy. Ấp ủ lấy lực lượng. Tùy thời chuẩn bị hóa thành khủng bố lôi điện vỗ xuống. Nhìn đến mảnh này kiếp vân ở mép vậy mà ẩn ẩn tản ra hào quang màu tím. Đứng tại nhận sân thượng một bên Thiên La Tàm biểu hiện trên mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Điều này nói rõ chờ một lát hạ xuống lôi kiếp sẽ là cường đại màu tím lôi kiếp. Không có nghĩ đến cái này tiểu hòa tử tư chất cao như thế. Phát động lại là màu tím lôi kiếp. Nếu là có thể vượt qua loại này lôi kiếp. Tiến giai kết đan. Như vậy hắn thực lực tại kết đan tu sĩ bên trong cái kia khẳng định là vững vàng áp phổ thông tu sĩ. Một đầu. Chỉ bất quá dạng này lôi kiếp muốn nhẹ nhõm vượt qua cũng không phải kiện đơn giản sự tình. Thiên, La Tàm lặng lẽ nghĩ lấy. Trong miệng lại cũng không nói gì. Bởi vì độ kiếp loại chuyện này. Người khác là một chút bận bịu cũng giúp không được. Người khác một khi nhúng tay bên trong. Cái kia chắc chắn nhiễm nhân quả. Xuất thủ can thiệp người cũng sẽ khiến thiên đạo bất mãn. Tại sau này độ kiếp tao ngộ càng mạnh lôi kiếp. Đồng thời đối trước mắt người độ kiếp cũng không trợ giúp. Ngược lại sẽ có phản tác dụng. Bởi vì người độ kiếp đồng dạng gặp phải ba đạo lôi kiếp. Như là người khác thay chống lại lôi kiếp. Như vậy cái này đạo lôi kiếp không biết biến mất. Hội vĩnh viễn không dừng lại hướng lấy người độ kiếp bổ xuống. Còn sẽ biến nguyên lai càng mạnh. Thẳng đến người độ kiếp tự thân xuất thủ chống lại mới thôi. Nhìn đến loại tình huống này. Thiên La Tàm biết màu tím lôi kiếp uy lực muốn so phổ thông màu trắng lôi kiếp uy lực càng lớn được nhiều, lo lắng cho mình đứng được quá gần trong lúc vô tình bị tác động đến. Ngược lại sẽ ảnh hưởng Lương Thành độ kiếp. Sau đó thẳng thắn rút lui nhận sân thượng, đứng ở đằng xa xem chừng lấy. Hiện tại nhận trên sân thượng ánh sáng đã kinh biến đến mức cực kỳ tối tăm, bởi vì kiếp vân đã hoàn toàn đem khu vực này bao phủ ở phía dưới. Lương Thành không chớp mắt nhìn chăm chú đầu này đỉnh cái này một mảng lớn kiếp vân, mật thiết chú ý kiếp vân động tĩnh. Bỗng nhiên ở giữa, ngay phía trên cái kia mảnh kiếp vân màu tím lóe lên, chiếu rọi đến nhận trên sân thượng phản xạ ra một mảnh tử hồng sắc quang mang. Lương Thành tại thời khắc này cảm thấy bên trong thiên địa dường như chỉ còn lại có cái này một mảnh đỏ tía. Đạo thứ nhất lôi kiếp rốt cục đến. Lương Thành trong lòng căng thẳng, nhưng là đồng thời không hoảng loạn, mà chính là nhìn chằm chằm phát ra màu tím cái kia mảnh kiếp vân. Quả nhiên, tại một tiếng oanh minh, một đạo dài nhỏ tia chớp màu tím giống như một đầu uốn lượn giao long giống như dương nanh múa, vút bổ xuống, ngay tại trong điện quang hỏa thạch. Lương Thành sớm đã có chuẩn bị, lập tức đem một cái màu đen đại phiên pháp khí phi tốc triển khai. Một bên liều mạng hướng hắc phiên bên trong quán chú ma khí, một bên đưa nó ngăn ở mình cùng tia chớp màu tím ở giữa. Cái này hắc phiên vẫn là lúc trước theo thái âm động phủ được đến, là một kiện thượng phẩm ma khí. Lương Thành tại kiểm tra thời điểm liền phát hiện cái này đại phiên phòng ngự năng lực thập phần cường đại, đáng tiếc thì là có chút mất chi công kênh. Lại nói cái này tối om cờ lực công kích cũng không có gì đặc biệt, cho nên Lương Thành cũng không có quá để ý nó, mà chính là thật sớm đưa nó đơn độc bày ra cất giữ. Chưa từng có tại đấu pháp bên trong lấy ra dùng qua, mà chính là đã sớm quyết định bàn tính, chuẩn bị tại sau này hướng giai lúc sử dụng nó để chống đỡ lôi kiếp, xem như phế vật sử dụng. Vừa vặn hôm nay thì phát huy được tác dụng, Lương Thành cũng không trông cậy vào nó. Chỉ hy vọng cái này đại phiên có thể trợ giúp chính mình chặn xuống một tầng lôi kiếp liền vừa lòng. Thỏa ý, cái này màu đen đại phiên tại Lương Thành cường lực thôi động dưới, tản mát ra cuồn cuộn âm khí, thể hiện ra ngoài ý định uy lực. Lập tức bao phủ lại Lương Thành bốn phía 5-6 trượng khu vực. Khu vực này bên trong nhất thời âm phong thảm thảm. Một đoàn lệ quỷ bộ hạ lấy một đầu to lớn thanh sắc quỷ đầu hiện thân đi ra. Cái này quỷ đầu nhìn tu vi lời nói còn không thấp, cơ hồ gần với quỷ vương. Ồ, Lương Thành có chút kinh ngạc, bởi vì hắn trước đó chỉ là tùy tiện nhìn một chút chuôi này hắc phiên, cũng không có quá chú ý bên trong thu quỷ vật tu vi cao thấp. Lại không nghĩ tới những vật này bên trong lại còn thu một đầu quỷ vương. Thật là khiến người bất ngờ. Nói trễ đó là nhanh, hắc phiên vừa mới triển khai, cái kia đạo màu tím lôi kiếp liền đến. Cái kia một đám lệ quỷ cùng thanh sắc đại quỷ đầu mới hiện thân đi ra, bốn phía tình huống còn không có thấy rõ liền phát hiện một đạo muốn mạng lôi kiếp thẳng bổ xuống. Quỷ kia cái đầu lúc phát ra thê lương thét lên, trong miệng phun ra cuồn cuộn quỷ vụ, bốn phía lệ quỷ thì từng cái co rúm lại thành đoàn, liền cùng thiên kiếp đối kháng tâm tư đều không có sinh ra nửa điểm liền từ bỏ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia cờ đen rộng lúc nổ đến tứ phân ngũ liệt, phá nát cặn bã văng tứ phía. Lương Thành trong tay chỉ còn lại có đại phiên cột vẫn còn ở đó. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.